Nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 28, tôi sẽ bảo vệ chị. Góc truyện audio.com. Mi khóc rất lâu, hiện tại, cô đã nằm ngủ say sưa trong lòng Bảo Duy. Lúc Mi ngủ, cô yếu đuối, khiến ai cũng muốn bảo vệ. Nhất định tôi sẽ bảo vệ chị. Xe thể thao dừng lại trước cửa nhà Mi. Vệ sĩ ra bấm chuông. Còn Duy đang bế Mi ngủ say sưa. Cô giúp việc ra mở cửa. Ngỡ ngàng, trước hành động đó, tôi sẽ đưa tiểu thư vào nhà. Cô giúp việc không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Tại phòng khách, ba mẹ Mi đang ngồi đợi con gái về. Họ có vẻ cũng không được vui. Nhìn thấy con gái mình đang nằm trong vòng tay của một người con trai lạ. Họ lo lắng, cậu là ai? Vân Khuê hỏi, cháu là bạn của Mi. Cô ấy đã khóc rất nhiều và ngủ thiếp đi, nên cháu đưa cô ấy về nhà. Duy đáp, Nhật Anh đâu? Nó có cùng đưa Mi về không? Bà lại hỏi, Duy im lặng, lắc đầu, vậy thì phiền cậu bế nó về phòng giúp tôi. Vân Khuê, Duy không đáp, chỉ đi theo cô giúp việc dẫn đường. Duy nhẹ nhàng đặt Mi xuống, đắp chăn cho cô, rồi hôn lên trán cô, sẽ không ai có thể làm hại chị. Xong xuôi mọi việc, anh trở về nhà. Xuống đến phòng khách là nụ cười cảm ơn của ba mẹ Mi. Cảm ơn cậu đã đưa nó về. Không có gì ạ, đây là việc nên làm. Duy đáp, cậu trở về nhà, lên phòng đóng kín cửa lại. Hủy vé máy bay đi anh cho tôi. Duy ra lệnh rồi cúp luôn điện thoại. Bằng mọi giá tôi sẽ khiến chị về bên tôi. Cách chương.